làm sao hỏi gió, gió bay chiều nào để ta theo gió bước theo người đẹp, làm sao hỏi lá bay về chốn đâu để ta đi nhặt về trái em bưng ta. Em đi tà áo thiết tha dịu dàng trên con đường lên cho ta mãi mong theo em, chiều chiều về qua lối này anh quen nhìn ngắm bóng em để lòng dây bao chiều mình cho nay chiều thoáng bóng em đường chiều nằm phơi lá buồn, làm sao hỏi gió, gió bay chiều nào để ta theo gió bước theo người đẹp, làm sao hỏi lá bay về chốn đâu để ta đi nhặt chiều về trái em bưng ai. Để ta đi nhặt chiều về trái em bướm ai.